Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, phần 59. Chương 59 sơ dụ xuyễn song khí. Thuận theo tự nhiên mà từ trong túi lấy ra tới mấy cái tiền xu. Từ máy bán hàng mua bình coca. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi bên cạnh người. Uống nước sao? Ngoặc kép, uống. Lạc Gia Dữ nói, sơ dụ ừ một tiếng, cũng cho hắn cầm một vại, không khí trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Mà yên tĩnh luôn là sẽ kích thích nào đó khác thường tình tố phóng đại. Chui từ dưới đất lên sinh trưởng, ngươi vừa định hỏi cái gì? Nương hắc ám, Lạc Gia Dữ cảm thấy trước mặt người hẳn là thấy không rõ chính mình lỗ tai là hồng. Dùng thường lui tới nói giỡn ngữ khí ra vẻ thoải mái mà hỏi, muốn hỏi vì cái gì người cùng người. Hôn môi lúc ấy, sơ dụ ôm hai vại coca đứng dậy, vừa nhấc đầu, trong miệng nói đến một nửa nói sinh lần đầu sinh dừng lại, sẽ cái gì? Lạc Gia giữ nhẹ giọng truy vấn, khả năng tươi cười thoạt nhìn thực tùy ý. Khả năng một mảnh đen nhánh sắc thật thấy không rõ lỗ tai nhan sắc. Lạc Gia Dữ đi phía trước để sát vào một chút, muốn nghe thanh phát tiểu lời nói, nhưng sơ dụ ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là hắn đôi mắt, sơ dụ. Trầm mặc hai giây, đem một lon coca đưa qua đi, dầu rối nói, không có gì, coca là ướp lạnh quá, cầm ở trong tay còn có thủy lâm lâm sương mù. Lạc Gia Dữ thất thần mà kéo ra lon khuyên sát, tự giác che giấu đến khá tốt. Cũng không có thuận theo xúc động đối phát tiểu nói ra, chúng ta có thể thử một lần, loại này lời. Nói, không hiểu lắm vì đề tài gì đến nơi này như cũ trầm mặc hắn giờ phút này chính moi hết cõi. Lòng ý đồ tìm kiếm một ít có thể giảm bớt xấu hổ đề tài, Lạc Gia Dữ ngẩng đầu xem bầu trời, Lạc Gia. Giữ cúi đầu xem địa, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lạc Gia Dữ nhắm mắt lại mở mắt ra, rốt cuộc hạ quyết tâm nói sang chuyện khác, sơ dụ ngẩng đầu xem hắn. Cái gì, ngươi cao tam khi còn thiếu ta một đốn gà hầm nấm. 18 khối 8 mau 8, trường học đối diện chuỗi cửa hàng bán, nghĩ tới sao, Lạc Gia Dữ hướng dẫn từng bước, hắn há mồm phía trước không nghĩ tới chính mình có thể như vậy. Nước chảy mây trôi mà lôi chuyện cũ, lâu như thế xa sự đều bị hắn cấp cái khó lo cái khôn nhớ ra rồi, sơ dụ tại chỗ đãng cơ 3 giây. Sau đó phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới, ngày đó là thứ bảy học bù, vừa lúc đuổi kịp đối diện gà hầm nấm cửa hàng đánh gãy. Hắn nói muốn mời khách, kết quả giữa trưa tan học sau chờ Lạc Gia Dữ thời điểm không cẩn thận ghé vào trên bàn ngủ rồi. Tỉnh lại sau liền thấy phát tiểu ngồi ở hắn trên bàn. Trong tay dẫn theo hai cái đóng gói hộp. Cùng hắn đối thượng tầm mắt sau cong lên đôi mắt lắc lắc túi. Tỉnh lạp, ăn cơm. Ngày đó hai người bọn họ là ngồi ở khu dạy học phía sau tiểu ghế dài thượng giải quyết cơm. Chưa, sơ dụ cúi đầu ăn tĩnh lùa cơm. Lạc Gia Dữ ở bên cạnh mặt mày hớn hở mà cùng hắn câu họa tương lai lý tưởng lam đồ. Câu họa đến một nửa đột nhiên thực yêu thương mà nói huynh đệ. Ta còn có mấy tháng liền phải xuất ngoại. Tưởng ta nói liền cho ta gọi điện thoại. Không cần để ý sai giờ. Ngày mai giữa trưa thỉnh ngươi. Doanh thực đường liền có. Chỉ cần 16 khối tam mau 8. Trong trí nhớ đoạn ở chỗ này. Sơ dụ duỗi người. Đáp, nói tốt lạc. Ngày mai ta chờ ngươi. Nhưng mà cái này ước định cũng không có thể thực hiện. Bởi vì ngày hôm sau buổi sáng bọn họ hai cái đều bị nhân viên công tác triệu tập đi chụp tiết mục. Tài trợ thương quảng cáo phim tuyên truyền thông thường sẽ quay chụp. Rất nhiều loại bất đồng phiên bản, từng nhóm thứ mời bất đồng tuyển thủ tới quay chụp. Lần này hai người bọn họ vừa vặn đều ở phim tuyên truyền diễn xuất danh sách, phòng trưng là CP phấn. Hiệu ứng bắt đầu có tác dụng, tuy rằng Lạc Gia Dữ bởi vì cho vay cùng phát tiểu gian nhân khí xếp hạng kém không ít. Tiết Mục Tổ vẫn là cố ý đem hắn chọn ra tới. Cùng Sơ Dụ xứng đến một tổ, lại mặt khác bỏ thêm một người cùng Lạc Gia giữ nhân khí không sai biệt lắm tuyển thủ, lần này bọn họ quảng cáo phiến là đầu đường vẽ xấu chủ đề. Buổi sáng 6 giờ đồng hồ, Sơ Dụ liền nửa chết nửa sống mà bị tạo hình sư sách mang đi phòng để quần áo. Chọn lựa cuối cùng tuyển một bộ phản nghịch thiếu niên chủ đề quần áo, trong quá trình hắn nhìn chằm gương phát ngốc, nghe cho hắn đổ son môi trang sư đối chính mình mặt tấm tắc khen ngợi, mũ lưỡi chai. Hắc khuyên tai, vẽ xấu áo hút đi, quần jean, đi bộ giày, tóc bị chảo đến cuốn khúc xóa tung. Phối hợp thâm thúy như hỗn huyết ngũ quan cùng từ trước đến nay ít khi nói cười biểu tình. Cả người thoạt nhìn giống phúc nồng đậm rực rỡ điện tử tranh sơn dầu, khí chất cùng bình thường khác nhau như hai người, quanh thân lộ ra một loại không chút để ý u buồn, quan khán livestream fan liên tục tính cuồng soát. Làn đạn, chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt này, người tuyệt đối tưởng tượng không đến hắn một bên ném tóc một bên sướng bể tình bộ dáng xong đời. Ta hiện tại nhìn đến hắn gương mặt này liền muốn cười. Liền tính hóa đến như vậy xoái ta còn là muốn cười tự động phối âm xoái ca tình cảm mãnh liệt. Say mê khai mạch, biến, thành, đau, khổ, ái, hà, nói như thế nào, trang tạo quá đẹp có điểm không dám nhận đây là ta ngốc nhi tử, đây là ta lần đầu tiên đối bãi tử. Ca sinh ra khoảng cách cảm. Ta phải đi lại đi ôn lại một lần hắn cùng Lạc ngốc cầu sướng ca video áp áp kinh bảo bảo này một. Thân phối hợp cái kia ánh mắt giống như một con phản nghịch tiểu hắc miêu miêu tạc phố phong. Sụp tạc, bắt đầu chờ mong hắn cùng tiểu Lạc đứng chung một chỗ thị giác hiệu quả Sơ Dụ chớp chớp mắt. Từ quá mức to rộng màu đen ống tay áo vươn ra ngón tay. Tưởng trộm đi sờ đặt ở trang đài một con hoàn toàn mới khẩu trang. Kết quả động tác bị trang sư cấp chặn đứng. Đừng nhúc nhích, cái kia khẩu trang không phải cho ngươi. Đang muốn cho ngươi trên mặt vệt sáng đâu. Đeo khẩu trang đã có thể nhìn không ra vệt sáng lạp. Sơ Dụ đành phải ngồi trở lại đi. Tùy ý chuyên viên trang điểm ở hắn trên má tiếp tục đổ bôi mặt. Nhưng ánh mắt vẫn luôn không cam lòng mà nhìn chằm chằm hắn trong mộng tình khẩu trang, sau đó này. Chỉ khẩu trang đã bị một con khớp xương rõ ràng tay cấp câu đi rồi, hắn ngẩng đầu. Vừa vặn cùng cúi đầu Lạc Gia Dữ đối thượng tầm mắt, Lạc Gia Dữ ăn mặc một thân đầu đường phong đồ. Lao động, bên trái cánh tay gắp một khối trường ván trượt, bên phải trên tay nguyên bản cầm một lọ xì sơn. Hiện tại xì sơn gác ở hóa trang trên bàn, hắn chính cầm khẩu trang đen mang đến trên mặt, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt rác dơ lên sắc bén đôi mắt, quang thông qua ánh mắt. Có thể nhìn ra tới hắn khẩu trang phía dưới khóe miệng là câu lấy, a cùng khung cùng. Ta trong dự đoán giống nhau cảnh đẹp ý vui cái này bầu không khí cảm khái chết ai ta mặc kệ. Bọn họ chính là ánh mắt kéo sợi kiến nghị phún tử ca đem khẩu trang hạn trên mặt đừng nói chuyện. Bãi tử ca đem loa tắt đi. Như vậy nhìn qua chính là hai cái hoàn mỹ đại soái ca trầm mặc ít lời phún tử ca. Tinh thần ổn định bãi tử ca. Ta lý tưởng be lai phía trước ta cũng là. Đáng tiếc chỉ là ngẫm lại. Này hai ở bên nhau liền không có không điên thời điểm xong đời ta cảm giác phún tử ca lại tưởng. Há mồm Lạc Gia Dữ mang hảo khẩu trang sau một lần nữa cầm lấy kia bình xì sơn. Ở trên tay vứt vứt, sau đó tự tin tràn đầy mà mở miệng cùng phát tiểu nói. Ta tính toán đến lúc đó bên trái trước tới họa cái long bên phải lại họa đạo cầu vồng. Ngươi có gì cao kiến? Ngoặc kép ngoặc kép. Sơ Dụ chậm gì gì mà chớp chớp mắt, tưởng tượng một chút vẽ tranh chỉ biết que diêm người Lạc đại sư đến lúc đó vẽ tranh khi cảnh tượng. Người tốt nhất họa ra tới thật là long cùng cầu vồng, cười chết cảm giác bãi tử ca ở một ngữ hai. Ý nghĩa ý tứ là nói phún tử ca họa kỹ thực lạn sao. có điểm chờ mong. Làm ta nhìn xem có bao nhiêu lạn. Hai người quả nhiên chỉ cần một trương miệng liền lập tức một chút bầu không khí cảm đều không có. Đây là như thế nào một hồi thệ đâu? CP phấn yêu thương nhưng bọn hắn chỉ cần một trương miệng là có thể mang cho ta vui sướng. Tiểu học gà cũng thực hảo khái, phía trước ai nói không có bầu không khí cảm. Ta trực tiếp toàn bộ hành trình tĩnh âm, quang xem Lạc tổng ánh mắt. Cái kia kéo sợi thâm tình kính nhi mặc kệ nói cái gì lời nói đều trước nay không thay đổi quá a. Ta thú ta ghét tới rồi tân khái CP phương thức. Quay đầu lại liền đem âm hưởng đều đóng xem hai người bọn họ diễn kịch câm cười phun ra hào. Thiếu đạo đức, CP phấn vì khái đến đường thật là dùng hết thủ đoạn Lạc ra giữ không cùng hắn liêu vài câu đã bị. Phụ trách tạo hình sư chảo qua đi hóa trang làm tóc. Dư lại sơ dụ tiếp tục làm trang tạo. Làm xong sau bị nhân viên công tác mang theo tới rồi quay chụp nơi sân, bởi vì cùng tổ Giang Trình Lộ còn không có tới. Đạo diễn làm hắn trước chờ một lát, có thể trước chơi một lát vẽ xấu, lưu trữ đến lúc đó chụp cá nhân phong chân dung khi đương bối cảnh tường dùng, quay chụp nơi sân lấy. Chính là tự nhiên phố cảnh, trên đường phố vài khối loang lổ cũ kỹ xi măng vách tường. Tường phía dưới vài chỗ đều phóng thưa thớt hoặc lập hoặc đào mấy vải xi sơn. Sơ dụ tùy tay cầm lấy tới một lọ. Quơ quơ, chọn khối sạch sẽ điểm tường. Bắt đầu hắn đại sư vẽ tranh, hắn đại học thượng chính là mỹ viện. Cao trung khi ngay từ đầu là một người tự học. Sau lại mẫu thân biết hắn có học vẽ tranh ý đồ sau liền cho hắn báo tập huấn cùng đề thi chung. Cho nên tính cái thay đổi giữa trường mỹ thuật sinh, hắn bản thân lại không thích nói chuyện rất ít. Ra cửa, bất hòa Lạc gia giữ ở bên nhau thời điểm cơ bản đều một người trạch vẽ tranh. Tính toán hơn nữa tự học cùng luyện tập thời gian nói. Hắn ở học mỹ thuật trên đường cũng đi rồi có đã nhiều năm, vẽ xấu bản thân không cần phải quá nhiều. Tự hỏi, tưởng họa cái gì liền họa cái gì. Hắn liền ở kia một người an tĩnh mà dùng xi sơn ở trên tường lau đồ án. Không chú ý tới trong bất chi bất giác phía sau hấp dẫn tới một đám người an tĩnh mà vây xem hắn vẽ tranh, cuối cùng một bộ phận sắc khối điền đồ xong. Sơ dụ lui về phía sau hai bước, chống nạnh, tiếng lòng tiểu loa kiêu ngạo vang lên. Ta là thiên tài, lời này vừa nói ra, phía sau người sôi nổi vỗ tay. Sơ dụ người đều choáng váng, nhân viên công tác một hào cổ động. Thiên tài, nhân viên công tác hai hào ứng hòa. Thần tích, nhân viên công tác ba hào gật đầu. Đại sư, Giang Trình Lộ đôi mắt lượng lượng. Thật là lợi hại nha tiểu dụ. Sơ dụ ngón chân moi mặt đất, cúi đầu mang lên áo hút đi mũ choàng. Phía sau vài vị như là đạt tới khôi hài mục đích. Trừ bỏ Giang Trình Lộ ở ngoài đều ở che miệng cười trộm, còn có một cái người quay phim trộm ở hắn bên người giá đài camera. Vì thế khán giả cơ bản xem xong rồi hắn vẽ tranh toàn quá trình. Bãi tử ca ngươi phía trước không? Nói cho ta ngươi là lợi hại như vậy. Bãi tử ca mang theo điểm mãn cấp hội họa năng lực. Tới dũng xâm giới giải trí là có cái gì tâm sự sao? Vây xem hoàn toàn trình ta thất ngữ. Cảm giác giống chuyên nghiệp học mỹ thuật. Bảo đừng thẹn thùng nha. Ngươi chính là thiên tài. Ta phát hiện bãi tử ca lên mặt chỉ có thể một người trộm kiều. Bị người phát hiện liền sẽ hiu mà một chút chạy trốn đáng yêu niết. Ta gánh nguyên lai là cái tiểu họa gia. Bãi tử ca vẽ tranh lợi hại như vậy không bằng cứu cứu. Phún tử ca đi, mới từ bên kia lại đây ta muốn cười chết lúc này. Bên kia vẽ xấu tường bên, người biết nghệ thuật chân lý là cái gì sao? Lạc gia giữ một bên dùng tay đem xì sơn không ngừng hướng lên trên vứt. Một bên thỏa thuê mãn nguyện hỏi một bên xúc ở trong góc run bần bật Lý Sinh là... Là cái gì? Tùy tiếp sở dục, dứt lời. Lạc gia giữ ở trước mặt trên tường rồng bay phượng múa mà phun mấy cái chữ to. xấu đến kinh người. Phun xong, hắn tiếp tục dù bận vẫn ung dung mà đứng ở bên kia vứt xì sơn. Một bên hỏi góc tường đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh Lý Sinh, người biết ta cùng quốc tế đứng đầu. Nghệ thuật đại sư chi gian chênh lệch là cái gì sao? Là cái gì? Không có chênh lệch, dứt lời. Lạc Gia Dữ lại dùng xì sơn tiêu sái mà ở trên tường xoát xoát xoát họa ra vài đạo không rõ nguyên. Do trừu tượng đường cong, phối hợp hắn vừa mới cẩu bò tự, càng là xấu gia tân đa dạng, đi ngang qua Tống Lai quay đầu thấy Lạc Gia Dữ vẽ xấu xong sau kia mặt. Tường, phát ra một tiếng kinh thiên cười ầm lên, hấp dẫn tới chính bận rộn trong ngoài đạo diễn Văn Phong tới rồi. Vừa thấy đến xuất từ Lạc Gia Dữ bút tích kia phúc đại tác phẩm, liền phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Lạc Gia Dữ ngươi cấp lão tử dừng tay. Ngươi biết vì cái gì Picasso phát hỏa mà ta không hỏa sao? Lạc Gia Dữ còn ở một bên dùng xì sơn trà đạp trước mặt đáng thương tường. Một bên cao thâm mà đối với hắn tổ nội duy nhất người nghe đĩnh đạc mà nói, sinh không gặp. Thời, đạo diễn một cái tát chụp ở đỉnh luyện Picasso chán thượng. Sinh không phùng ngươi cái đại dưa hấu khi dứt lời tuyệt vọng mà đối với trước mặt Lạc đại sư kinh thế chi tác chảo đầu. A ta liền không nên làm ngươi một người đi tự do phát huy. Này phát huy cái thứ gì a? Đạo diễn lo âu dậm chân. Đạo diễn vò đầu, đạo diễn phá vỡ, ngươi nhìn xem nhân gia sơ dụ, nhìn nhìn lại ngươi, Lạc Gia Dữ cũng gãi gãi đầu. Cảm giác tương tự nói tựa hồ chính mình lão ba cũng nói qua, Tống Lai lúc này chính hư tiểu khúc nhi. Tiến đến tìm một khác tổ sơ dụ, tính toán lôi kéo hắn cộng đồng cười nhạo chính mình nghịch đồ. Cười chết ta, sơ dụ ngươi mau đi xem cái kia ngốc cẩu họa họa. Ta phỏng chừng chờ lát nữa chụp khoảng cách hắn kia mặt tường đều đắc dụng PS tu rớt ha ha ha ha ha. Ha. Sơ dụ nghe vậy ngẩng đầu, buông trong tay xì sơn, đi theo Tống Lai cùng đi nhìn mắt phát tiểu mới nhất tác phẩm, Lạc Gia Dữ vốn dĩ vừa mời ai phê xong. Ngồi xổm ở ven tường lặp lại mà suy tư rốt cuộc nào một bước xảy ra vấn đề. Vừa ngẩng đầu phát hiện sơ dụ đứng ở chính mình bên cạnh. Chính trên dưới quan sát kỳ lượng chính mình vẽ xấu, nguyên bản kiên định bất di tin tưởng chính. Mình họa tác chỉ là không bị người thưởng thức tuyệt thế bảo tàng Lạc Gia Dữ đột nhiên có điểm chột. Dạ, đạo diễn còn ở bên cạnh, liền nghe thấy luôn luôn trầm mặc ít lời khốc ca luyện tập sinh bình tĩnh mà nói một tiếng. Có thể cứu, sơ dụ nói xong liền thượng thủ tiếp quản Lạc Gia Dữ mấy vại xì sơn. Đại thể quét vài lần sau liền bắt đầu bổ đường cong. Sửa đi hướng, làm chỉnh thể hình dạng. Bởi vì mặt tường tích rất lớn, hắn vẽ tranh giá cấu cũng kéo thật sự đại, cho nên ngay từ đầu tất cả mọi người nhìn không ra hắn tưởng đồ cái gì. Lạc Gia Dữ ngồi ở sơ dụ phía sau, xa xa mà nhìn kia một chỉnh mặt tường thật sự một chút bị phát tiểu cứu lại tu bổ lên. Nguyên bản cẩu bò tự bị dung hợp vào tân đồ án hình dạng chung. Trừu tượng đường cong giống nhánh cây giống nhau ở vẽ tranh giả thủ hạ mọc dễ nảy mầm. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới thấy rõ phát tiểu sửa ra tới chính là cái gì. Lạc Gia giữ ba cái chữ to, một chỉnh mặt trên. Tường, sơ dụ ngồi xổm ở nhất phía bên phải cuối cùng. Cẩn thận mà dùng xì sơn câu họa xong cuối cùng một cái nét bút. Vì thế tất cả mọi người nhìn đến trên mặt tường này nhan sắc tươi đẹp lượng lệ. Hình chữ trương dương bừa bãi Lạc Gia Dữ tên, Tống Lai khẽ meo meo tễ đến đã xem đến sững sờ Lạc Gia. Dữ bên người, cảm giác thế nào? Lạc Gia Dữ phục hồi tinh thần lại, mạnh miệng mà làm bộ chính mình không có tâm động, làm như có thật gật gật đầu nói. Không sai, đây là ta tưởng đạt thành hiệu quả. Tống Lai nheo lại mắt, ngươi muốn mặt sao? Tống Lai đi rồi, lưu lại Lạc Gia Dữ một người nhìn phát tiểu cho chính mình tên tường tiếp tục tu tu bổ bổ. thêm một ít sắc thái làm chỉnh thể thoạt nhìn càng hoàn thiện. Đi ngang qua người quay phim quay đầu nhìn mát, bị trước mặt luyện tập sinh mỹ thuật bản lĩnh cấp kinh tới rồi. Giá khởi camera thuận miệng tiếp đón một tiếng. Sơ dụ, cùng người tác phẩm hợp chương chiếu đi. Đến lúc đó chế tác ngoài lề phải dùng đến, tốt. Sơ dụ lên tiếng, hoàn thành cuối cùng một bút sau quay đầu. Đối với màn ảnh so cái kinh điển kéo tay. Phía sau là thật lớn lạc ra giữ ba chữ. Camera rắc một tiếng lưu lại hình ảnh. Trước màn ảnh người nghe được thanh âm sau liền nhanh chóng buông xuống tay. Sống sót sau tai nạn mà nhẹ nhàng thở ra. Theo bản năng mà muốn đi tìm Phát Tiểu Chơi. Lại phát hiện Lạc Gia Dữ ngồi xổm trên mặt đất. Không biết suy nghĩ cái gì. Màn ảnh sau. Kia mặt tên tường chủ nhân ngồi xổm ở tại chỗ cúi đầu. Phòng ngừa người khác nhìn đến chính mình nhĩ tiêm đã thiêu đỏ. Sau lại này trương phía chính phủ. Ảnh chụp một phát ra, nhiệt độ liền trực tiếp tiêu thăng lên hot search. Đầu tiên là CP siêu thoại tạc, ảnh chụp trở thành hai người thế kỷ danh trường hợp, trực tiếp thay thế được mỗ vị tiểu hài ca hoang dại mưu đồ cá nhân trở thành siêu thoại chân dung. Dân tuyển top 1, sau đó sơ dụ siêu thoại cũng tạc. Ảnh chụp tương quan thiệp bá chiếm hơn một tháng đứng đầu. Mẹ phấn đại khái là tạc đến lợi hại nhất một đám. Phía dưới bình luận phá vạn. Spam nhiều nhất một cái bình luận là: Bảo bảo ngươi xác định chính là hắn sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick. Sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.